Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình hay nhất. Mình là Ngọc Trâm, mình là MC mới của kênh. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn để kênh ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ chúng ta đến với tập 9 của truyện nhé. Nhưng khoảnh khắc đưa tay ra kia, anh lại là nhịn xuống kìm lại. Anh không thể mềm lòng với cô nữa. Anh vốn chính là muốn trả thù, sao có thể mềm lòng với cô? Cho dù cô là phụ nữ, cũng không được. Tông Minh Hạo đóng sầm cửa xe lại, nhưng ra lệnh rời đi lại là như thế nào cũng không truyền ra được. Tiểu Triệt nhìn Tần Lục Nguyệt nằm trên mặt đất lạnh như băng, đáy lòng thầm than một tiếng, thấp giọng nói: "Chủ tịch, thiếu phu nhân cô ấy có lẽ dầm mưa nhiều giờ đồng hồ rồi, dầm mưa nữa sợ là sẽ. Nếu thiếu phu nhân có chuyện không may, chỉ sợ bên phía lão phu nhân cũng không ăn nói được. Dù sao thì thiếu phu nhân gả qua là vì nhị thiếu gia." Đôi mắt chìm ừng của Tông Minh Hạo trong nháy mắt tối đi. Qua thật lâu mới nói: "Khiêng cô ấy về, gọi bác sĩ qua khám xem." Tiểu Triệu lập tức nhận lệnh. Tiểu Triệu xuống xe ô cho Tần Lục Nguyệt. Trong biệt viện lập tức có người bước ra khiêng Tần Lục Nguyệt vào trong. Tông Minh Hạo cũng không đi xem Tần Lục Nguyệt, trực tiếp trở về thư phòng. Anh cầm tài liệu lên, chuẩn bị xem duyệt ký tên. Nhưng khoảnh khắc chóp mũi hạ xuống, trong đầu anh không xua đi được hình ảnh Tần Lục Nguyệt ngã xuống đất và cô đứng trong mưa. Cảnh tượng đôi mắt tràn đầy tủi thân nhìn mình. Cô có gì để tủi thân? Làm ra loại chuyện kia, tủi thân ở đâu? Tông Minh Hạo nghiến răng, ném mạnh cây bút trong tay xuống sàn. Quay người rời khỏi thư phòng, muốn đi đến phòng điều trị. Vừa vào cửa, ánh mắt anh liền rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, mộc mạc nhưng tái nhợt kia. Bác sĩ thấy Tông Minh Hạo qua, lập tức hỏi: "Đại thiếu gia, tình hình thế nào?" Tông Minh Hạo vẫn là không nhịn được hỏi ra. "Không phải rất tốt," bác sĩ trả lời. "Cô ấy bị thương rất nặng, còn dầm mưa, trên người còn có vết thương, gặp trận mưa này, sợ là sẽ phát sốt. Không làm tốt sẽ tạo thành viêm phổi. Tôi đã bắt đầu rửa sạch miệng vết thương cho cô ấy rồi. Rất nhiều vết thương đã bắt đầu sưng đỏ trở lên nhiễm trùng." "Vết thương?" Tông Minh Hạo ngẩn người. "Không phải cô ấy chỉ là ngã 2 lần sao? Sao lại dễ bệnh như vậy?" "Đại thiếu gia, vết thương chính của cô ấy không phải là bị ngã thương, mà là ngoại thương vì bị đánh. Cô ấy hẳn đã từng băng bó, đã từng bôi thuốc rồi. Nhưng dầm mưa lên tất cả đều bị cuốn trôi." Bác sĩ trả lời. "Nhưng cũng may, mặc dù cô ấy bị đánh, vẫn là không có tổn thương tới nội tạng." "Bị đánh?" Đôi mắt chim ưng Tông Minh Hạo trong nháy mắt sắc bén lên. "Đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ của anh muốn trừng phạt cũng phải là anh. Ai lớn gan như vậy lại dám vượt quá chức phận làm thay việc người khác?" Lúc này, Tiểu Triệu thấp giọng mở miệng nói: "Chủ tịch, vừa rồi phu nhân Tần Ngọc Phượng, cô của thiếu phu nhân gọi điện thoại qua. Phu nhân Tần Ngọc Phượng nói, lúc sáng nay, thiếu phu nhân ở chỗ bà ấy, bị Tần gia nhân đánh tàn nhẫn, bị thương rất nặng." Tông Minh Hạo chợt nhớ ra, lúc anh đi qua, đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Sâm đỡ Tần Lục Nguyệt. Chẳng lẽ nói, Tần Lục Nguyệt không phải ôm ấp yêu thương, mà là suýt nữa ngã xuống, còn Nghiêm Sâm mới đưa tay ra ôm cô ấy. Vừa nghĩ tới loại khả năng này, Tông Minh Hạo nhất thời có chút không bình tĩnh. Anh sải bước lớn qua, lập tức vén tay áo Tần Lục Nguyệt lên. Trên cánh tay như củ sen mềm mại, có vết bầm tím, còn có một vài vết thương do vật sắc nhọn làm bị thương, trải qua ngâm nước mưa, đã có chút nhiễm trùng sưng tấy không nỡ nhìn thẳng. Tông Minh Hạo không kiểm tra tình trạng vết thương khác trên người cô. Đoán chừng cũng không tốt ở chỗ nào. Người phụ nữ ngu ngốc này quả nhiên là ngu ngốc. Bị đánh cũng không phản kháng sao? Sao anh lại có người phụ nữ ngu ngốc như vậy? Lúc này, y tá bước qua đo nhiệt độ cơ thể cho Tần Lục Nguyệt, thấp giọng báo cáo nói: "Đã bắt đầu sốt lên rồi, 39,5 độ. Bác sĩ lập tức nói: "Lập tức tiêm." Y tá xoay người lấy truyền dịch tới, treo nước cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nằm ở trên giường như thế, tùy ý người khác sắp xếp. Thân hình nhỏ nhắn, ở trên giường rộng lớn, trông nhỏ bé gầy yếu như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lớn bàn tay, giấu bên trong mái tóc dài, khiến người ta không nhịn được mà trong lòng nảy sinh sự cảm thông. Tống Minh Hạo đột nhiên xoay người, sải bước rời đi. Anh không thể tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này nữa. Chết tiệt, anh lại mềm lòng lần nữa rồi. Ngay lúc này, Tần Lục Nguyệt nằm trên giường bệnh đột nhiên khẽ nói mớ lên. Cha, mẹ, đừng bỏ lại con. Mẹ, mẹ. Bước chân Tống Minh Hạo khựng lại, đứng yên tại chỗ như thế. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có. Lời nói ủy khuất, kèm theo nước mắt tủi thân, dọc theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, trong nháy mắt biến mất giữa mái tóc dài. Chữa cô ấy cho tốt. Tống Minh Hạo bỏ lại những lời này, không chần chừ nữa, xoay người rời khỏi phòng. Tiểu Triệu lập tức đi theo. Tại sao cô ấy bị đánh? Tống Minh Hạo hỏi. Mẹ của thiếu phu nhân để lại một đôi bình sứ trắng cho cô ấy. Người một nhà Tần quốc dân muốn chiếm đoạt bình sứ trắng này. Thiếu phu nhân không chịu cho nên liền đánh nhau. Tiểu Triệu báo cáo tin tức, bản thân nghe ngóng được, nói đầu đuôi ngọn ngành cho Tống Minh Hạo. Đôi bình sứ trắng đó đã mang về rồi, chủ tịch, anh muốn xem không? Lấy tới. Tống Minh Hạo quay đầu rời đi. Tiểu Triệu lập tức bảo người đem chiếc bình sứ trắng Tần Lục Nguyệt dùng để bảo vệ, đưa tới trước bàn Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo nghiêm túc nhìn một lần, khẳng định chiếc bình sứ trắng này hẳn là đồ cổ. Nhưng giá trị bản thân của chiếc bình sứ trắng này dường như cũng không phải rất cao. Hẳn là cũng đến nỗi khiến Tần Lục Nguyệt ngay cả mạng cũng không muốn, cũng muốn thể sống chết bảo vệ. Nhưng nếu nói là di vật mẹ cô để lại cho cô, ngược lại cũng là quá khứ. Ngón tay Tống Minh Hạo lật xoay chiếc bình sứ. Lúc anh nhìn thấy con dấu dưới đáy bình, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tần Lục Nguyệt từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt không hề là màn mưa ảm đạm, mà là tường giấy và đồ trang trí trên tường tinh xảo và lộng lẫy. Nơi này là Trang Tây Biệt Viện. Mình vào được rồi. Chuyển động cổ một cách khó khăn, nhìn thấy bình nước biển treo ở một bên. Rời tầm mắt xuống, nhìn thấy bản thân nằm trên chiếc giường lớn hoa mỹ và tinh tế. Mình, đây là ở phòng điều trị sao? Tần Lục Nguyệt muốn ngồi dậy, nhưng cô chỉ kịp cử động ngón tay, cô nén đau đớn kêu lên. Tiếng kêu còn chưa ra khỏi miệng, cô liền nuốt xuống toàn bộ âm thanh một cách chật vật. Cổ họng cô đã sưng lên, một chữ cũng không nói ra được. Một giọng nữ dịu dàng từ một bên chuyển tới. Cô tỉnh rồi. Tần Lục Nguyệt quay đầu khó khăn, thấy một cô gái mặc đồ y tá bước ra một cách dè dặt, điều chỉnh nước biển cho cô, sau đó gật đầu khó khăn. Cô phát sốt rồi, cả người đều những vết đậm bầm tím ở bộ phận mềm, tạm thời không nên cử động. Cô có cảm thấy cổ họng sưng tấy đau đớn không? Tần Lục Nguyệt gật đầu khó khăn. Đừng lo lắng, những tình trạng viêm này sẽ giảm. Đợi hạ sốt, cô sẽ tốt lên. Y tá vội vàng an ủi cô. Cô dầm mưa, suýt nữa thành viêm phổi. Bác sĩ tốn sức lực rất lớn mới khống chế cho cô. Bây giờ cô nghỉ ngơi thật tốt, từ từ sẽ tốt lên. Tần Lục Nguyệt bỗng nhớ tới chiếc bình sứ trắng của mình và Tống Minh Hạo, lo lắng mở miệng muốn hỏi rõ. Nhưng cô ngay cả giọng nói cũng không phát ra, chỉ có thể nhìn y tá một cách bất lực. Y tá không hiểu ý Tần Lục Nguyệt, đứng yên tại chỗ không ngừng lau mồ hôi lo lắng. Cô muốn nói gì hả? Ngay lúc này, Tiểu Triệu gõ cửa vào. Thiếu phu nhân tỉnh rồi. Khi y tá nhìn thấy Tiểu Triệu, cô lập tức trả lời. Trợ lý Triệu, thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi. Tuy nhiên, triệu chứng viêm họng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nên cô ấy chưa thể nói chuyện được. Thiếu phu nhân, cô ấy... Tần Lục Nguyệt lập tức nhìn về phía Tiểu Triệu bằng ánh mắt cầu cứu. Tiểu Triệu lập tức cười đáp. Bình sứ trắng của cô đã được mang về rồi. Chủ tịch có dặn dò rằng cô hãy yên tâm tập trung hồi phục sức khỏe trước. Những chuyện khác có thể bàn bạc lại sau khi cô khỏe lại. Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cười lắc đầu. Những chuyện khác tôi không thể tự ý quyết định. Tần Lục Nguyệt cảm kích hướng về phía cậu ta gật đầu. Đúng vậy, hiện tại cô không thể mong đợi quá nhiều. Ít nhất, Tống Minh Hạo đã cho cô một cơ hội để trở nên tốt hơn. Cô nhất định phải giải thích rõ ràng mọi việc. Sau khi Tiểu Triệu rời đi phòng bệnh, liền đến gặp Tống Minh Hạo báo cáo. Thiếu phu nhân bị bệnh rất nặng, Bác sĩ nói 3 ngày nữa cô ấy mới có thể nói chuyện được. Cũng may là được cứu chữa kịp thời, nếu không thì e rằng cô ấy thật sự sẽ bị viêm phổi. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Tông Minh Hạo rủ xuống, trong mắt chứa đựng những cảm xúc mà người khác không thể hiểu được. Tiểu Triệu áp tay lên tai nghe, sau đó lập tức nói với Tông Minh Hạo: "Chủ tịch, con gái lớn nhà họ Nghiêm đến rồi." "Ừ." Tông Minh Hạo lạnh nhạt đáp lời. "Đi công ty." "Vâng." Tiểu Triệu quay đầu lại, vô thức liếc nhìn phòng điều trị mà Tần Lục Nguyệt đang nằm, rồi mới tiếp tục đi theo phía sau Tông Minh Hạo. Nghiêm Nặc nghe nói Tần Lục Nguyệt bị bệnh không thể đi làm, nên trực tiếp lái xe tới bệnh viện. Vừa vào cửa, Nghiêm Nặc liền bị bộ dạng ở trên giường của Tần Lục Nguyệt dọa hết hồn. Sao cô lại bị bệnh nặng đến như thế này? Tần Lục Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện, Nghiêm Nặc liền lập tức ngăn lại. Được rồi, cô không phải nói gì đâu. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ không khác gì người chết. Nghiêm Nặc vừa mở miệng liền trách móc, chuyện này không có gì lạ cả. Cho dù Tần Lục Nguyệt bị bệnh không thể nói lời nào, trông dáng vẻ rất đáng thương, nhưng cũng không thể ngăn Nghiêm Nặc cằn nhằn. Làm sao lại thành cái dạng này hả? Nghiêm Nặc quay đầu nhìn về phía y tá, cau mày tỏ vẻ bất mãn. Bác sĩ, y tá mấy người chữa trị cho bệnh nhân như thế nào? Vậy hả? Gia đình họ Tông lớn như vậy mà không chữa được bệnh này hay sao? Không có năng lực gì thì mau cút đi. Cô y tá nhất thời cảm thấy tủi thân, nhưng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ không dám nói gì. Không phải bác sĩ và y tá không tích cực làm việc, mà do Tần Lục Nguyệt bị thương quá nặng. Sau khi Nghiêm Nặc dạy bảo cô y tá xong, lại nghiêng đầu nhìn sang Tần Lục Nguyệt để tiếp tục cằn nhằn cô. Chẳng qua khi cô nhìn bộ dáng đáng thương của Tần Lục Nguyệt thì đành buông tha cho cô, không nói gì trách móc nữa. Dù sao cũng đã đến đây rồi, nên cô liền ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh nói: "Tôi đến đây là để nói cho cô biết, tôi đã xin nghỉ cho cô rồi, nên cô cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi. Có phó bộ trưởng là tôi ở đây rồi, yên tâm không ai dám hò hè gì hết. Dù sao thì đến công ty thì cũng không có việc gì để làm, cô ở đó thì cũng có khác gì chơi đâu." Tần Lục Nguyệt chỉ vào điện thoại di động trong tay Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc lập tức hiểu ý Tần Lục Nguyệt nói: "Cô muốn dùng điện thoại để nói chuyện với tôi hả?" Tần Lục Nguyệt gật đầu, Nghiêm Nặc lập tức đưa điện thoại qua. Tần Lục Nguyệt do dự một hồi, gõ một dòng chữ: "Tiểu Nặc, nếu muốn nói lời xin lỗi với ai đó thì tôi phải làm thế nào?" Nghiêm Nặc nhìn cô bĩu môi: "Chẳng lẽ cô muốn xin lỗi tôi ý hả? Đơn giản lắm, chỉ cần cô mời tôi ăn một bữa cơm ngon, tôi liền tha lỗi cho cô." Tần Lục Nguyệt nhất thời lâm vào trầm tư. "Ăn cơm sao? Cô có nên mời Tông Minh Hạo một bữa cơm không?" Thực ra bản thân cô cũng không biết mình đã làm sai gì, nên căn bản không có cách nào để xin lỗi. Vì vậy, cô muốn đưa ra một lời mời đối với anh ấy, chính là mời anh ấy đi ăn tối. Làm như vậy chắc là ổn nhỉ? Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ngẩn người suy nghĩ, Nghiêm Nặc giơ tay chọc một cái vào má cô. Này, tôi không ăn đồ ăn quá rẻ tiền đâu nhé. Đương nhiên, nếu là đồ ăn do cô làm, tôi còn có thể cân nhắc một chút. Bởi vì câu nói này của Nghiêm Nặc, 3 ngày sau, khi Tần Lục Nguyệt có thể xuống giường đi lại, cô liền vào bếp. Cô dành thời gian cả ngày, tự tay nấu một bàn ăn. Cô hy vọng Tông Minh Hạo có thể bằng lòng tha thứ cho sai lầm trong quá khứ của mình. Cuối cùng, đợi Tông Minh Hạo trở về sau khi tan sở, Tần Lục Nguyệt dè chừng đứng ở cửa chào đón anh. Từ xa cô đã nhìn thấy Tông Minh Hạo dẫn theo Tiểu Triệu và Tiểu Tiền bước tới, còn Tiểu Tôn và Tiểu Ní thì kéo Vani đi theo phía sau. Họ vừa mới đi công tác xa cùng với Tông Minh Hạo. Lúc này, khuôn mặt của mọi người đều toát lên sự mệt mỏi. Tần Lục Nguyệt bước lên phía trước đón họ, rồi lo lắng hỏi han: "Tông thiếu gia, anh đã trở lại rồi, ta làm vài món đồ ăn cho bữa tối." Trước khi Tần Lục Nguyệt nói hết lời, Tông Minh Hạo đã quay sang nói với Tiểu Triệu: "Tối nay, tôi sẽ đi ăn tối với Lục Tổng của công ty Đỉnh và Nợ Kiếm." "Vâng, thưa chủ tịch." Tiểu Triệu lập tức đi thực hiện mệnh lệnh của anh. Tông Minh Hạo đi lướt qua người Tần Lục Nguyệt mà không thèm liếc cô dù chỉ một chút. Tần Lục Nguyệt đứng nguyên tại chỗ, cô không biết mình nên đuổi kịp bước chân của anh hay là nên rút lui trước thái độ mà anh dành cho cô. Mặc dù bây giờ Tống Minh Hạo không ra lệnh đuổi cô đi nữa, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô. Cô thực sự không biết rốt cuộc mình đã làm sai gì cả. Nhưng nếu anh chịu nói với cô nhất định sẽ sửa sai. Sau khi Tống Minh Hạo trở về phòng, thì anh nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, thân thể thả lỏng tinh thần thoải mái, rồi mới ra ngoài ăn tối với đối tác. Từ đầu đến cuối, dường như anh không nhìn thấy một người là Tần Lục Nguyệt đang hiện diện trong nhà mình. Nhìn thấy xe của Tống Minh Hạo lại rời đi, Tần Lục Nguyệt ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt buồn bã. Dù thức ăn đặt trước mắt cô, nhưng cô không thấy ngon miệng chút nào. Nếu cách này không hiệu quả, thì cô nên làm thế nào? Tần Lục Nguyệt ngồi ở trên ghế với vẻ mặt buồn bực. Người quản gia bước tới dò hỏi, "Thiếu phu nhân, cô lên ăn chút gì đi, cả ngày cô đã không ăn gì rồi." Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, "Cảm ơn ông đổ hết những thứ này đi giúp tôi, ta không muốn ăn." Tần Lục Nguyệt xoay người rời khỏi phòng ăn, rồi nặng nặng trở về phòng. Người quản gia nhìn bóng lưng Tần Lục Nguyệt và những đĩa thức ăn trên bàn, sau đó ông không theo đó đổ đi, theo như lời dặn của Tần Lục Nguyệt, mà chỉ để nguyên ở đó. Tần Lục Nguyệt hôm nay vẫn không đợi Tống Minh Hạo trở về. Cô vừa mới khỏi bệnh đã kiên trì đích thân nấu một bàn ăn. Vì vậy, đến giờ phút này, cô thật sự kiệt sức nên cô đã ngủ ở trên ghế sofa. Khi Tống Minh Hạo quay trở lại, anh nhìn thấy mấy đĩa thức ăn đã nguội, chúng vẫn đặt gọn gàng trên bàn của phòng ăn. Ánh mắt sắc bén như chim mừng của anh thoáng qua một tia lạnh lùng. Sao vẫn chưa đổ hết mấy thứ này đi hả? Người quản gia bước tới, cầm lấy cái túi mà Tống Minh Hạo đưa, rồi thấp giọng đáp lời. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã mất một ngày đích thân nấu những món ăn trên bàn. Tuy rằng trình bày không đẹp, nhưng thiếu phu nhân đã cố gắng hết sức rồi. Tay của cô ấy còn bị thương, hoạt động không thuận tiện. Xem ở thành ý xin lỗi của cô ấy. Thấy vẻ mặt của Tống Minh Hạo trầm xuống, người quản gia lập tức dừng lại không nói nữa, mà quay người ra lệnh cho người hầu mang mấy thứ này đổ đi. Người hầu liền đi về phía bàn ăn, cầm đĩa thức ăn lên. Buông xuống đi. Tống Minh Hạo nhìn trên bàn bát đũa không động đậy, đột nhiên nói. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, không cần ngươi trông coi ở đây nữa. Vâng, quản gia dẫn theo người hầu cùng nhau nui ra ngoài. Tống Minh Hạo xắn tay áo, ngồi vào trước bàn ăn. Anh nhìn những món ăn đã nguội lạnh trên bàn, rồi cầm đũa lên, gắp một miếng rau cải chip, lên miếng thử. Xác thực là không ngon. Tuy nhiên, nó không phải là khó ăn như anh đã tưởng tượng. Tống Minh Hạo đặt đũa xuống, không đợi mình sinh ra sự dao động, anh đã lập tức xây thêm một lớp hàng rào quanh trái tim mình một lần nữa. Tuyệt đối không thể mềm lòng. Quên đi, cứ đợi cô ấy bình phục rồi sau đó để cô ấy đã rời đi. Nhưng mà sau khi trở về phòng, anh nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cuộn mình nằm trên ghế sofa, trong lòng lập tức lại sinh ra một chút dao động. Dường như cô đang mơ thấy ác mộng, một giọt nước mắt trong suốt còn đọng trên hàng mi dài của cô. Vẻ mặt của cô khiến anh cảm giác được dường như cô đang chịu đựng điều gì đó. Tống Minh Hạo từ từ hạ thấp xuống. Khi anh đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của cô, thì cô lại vô thức nắm lấy ngón tay anh, như tham lam hấp thụ hơi ấm của anh. Những vết bầm xanh trên cánh tay của cô đã mở đi rất nhiều, nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Có vẻ như hôm đó cô thực sự bị thương không hề nhẹ. Tại sao người phụ nữ ngu ngốc này không nói rõ cơ chứ? Nếu lúc đó anh biết cô ngã vào trong lòng của Nghiêm Sâm vì bị thương thì anh sẽ không... Thôi, bỏ đi, đều là chuyện đã qua rồi. Tống Minh Hạo muốn rút tay về, nhưng nhìn khuôn mặt vừa ngủ vừa khóc của cô, anh lại không thể làm vậy. Hừ, hừ, không phải là cô muốn biểu hiện sao? Vậy thì cứ xem biểu hiện của cô thế nào đã rồi tính. Sáng sớm hôm sau, Tần Lục Nguyệt thức dậy sớm. Cô mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ngủ trên ghế sofa. Cô liền nhẹ nhẹ thở ra. Thật may quá. Cô quay đầu nhìn xung quanh, Tống Minh Hạo cũng đã không còn ở trong phòng nữa. Chẳng lẽ đêm qua anh ta không về? Tần Lục Nguyệt nhanh chóng đứng dậy đi tắm rửa, sau đó xuống nhà muốn chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng. Nếu như Tống Minh Hạo từ bên ngoài trở về thì nhất định sẽ muốn ăn sáng. Cô chưa kịp vào bếp thì quản gia đã cười nói với cô. Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi cô ở trong vườn hoa. Tống Minh Hạo đang đợi cô trong vườn. Tần Lục Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó lập tức tỉnh táo, liền nhanh chóng lễ phép gật đầu một cái với quản gia, mới xoay người chạy về phía vườn hoa. Từ hôm đó đến nay, nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Tông Minh Hạo muốn gặp cô. Sao cô có thể không vui chứ? Điều này có phải là đại biểu rằng Tông Minh Hạo đã sẵn sàng tha thứ cho cô rồi không? Cô có thể xin sự tha thứ từ anh ấy không? Bởi vì quá kích động mà Tần Lục Nguyệt bị va vào góc tường, cô lập tức đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Không quan tâm đến việc kiểm tra vết thương, cô tiếp tục chạy về phía vườn hoa. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt hưng phấn, người quản gia thở dài. Mà lúc này trong vườn, một hàng cây cao vút rủ xuống giống như mái nhà. Tông Minh Hạo đang ngồi trước chiếc bàn được tạo ra từ gỗ đặt dưới tán cây, ung dung thưởng thức trà. Cách hơn chục mét thì Tần Lục Nguyệt dừng lại. Trong lòng cô không ngừng xây dựng tâm lý, suy nghĩ xem một lúc nữa nên nói gì với Tông Minh Hạo điều gì, mới tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô không ngờ rằng khi mình chưa kịp mở miệng, Tông Minh Hạo đã lên tiếng phá vỡ những lời cô dự định nói. Cô muốn gì ở tôi? Tất cả những lời mà Tần Lục Nguyệt chuẩn bị vào lúc này đều vô dụng. Cô nhìn Tông Minh Hạo cầu xin và nói sự thật. Tôi biết rằng nhà họ Tông có một viện bảo tàng tư nhân. Số lượng đồ cổ sưu tầm lưu giữ ở bảo tàng đó tương đương với một viện bảo tàng tỉnh. Điều quan trọng nhất là số lượng và sự đa dạng của các đồ vật cổ được sưu tầm của gia đình họ Tông và viện bảo tàng tư nhân nhiều hơn viện bảo tàng quốc gia rất nhiều. Và nơi đây chú trọng sưu tầm rất nhiều đồ sứ, đồ gốm. Mẹ tôi có để lại cho tôi một đôi bình sứ trắng, nhưng tôi không có manh mối gì về chúng. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra về nguồn gốc, lai lịch của đôi bình sứ trắng này. Nói xong, Tần Lục Nguyệt vội vàng bổ sung. Nếu tôi đã làm sai chuyện gì, xin hãy trực tiếp nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ thay đổi, xin anh đừng đuổi tôi đi. Sửa sai sao? Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khóe miệng của Tông Minh Hạo. Vậy cô định sửa sai thế nào? Tông Minh Hạo không hề phủ nhận rằng anh đang có ý định trêu chọc cô. Tuy rằng anh biết Tần Lục Nguyệt không cố ý gả người vào lòng của Nghiêm Sâm, nhưng anh vẫn không vui, anh không nhịn được ý muốn trêu chọc Tần Lục Nguyệt, để cô một lần biết khó mà rút lui. Chuyện xảy ra 18 năm trước, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Tôi mời anh ăn cơm. Vốn dĩ Tần Lục Nguyệt muốn nói rằng cô sẽ nấu cơm giặt quần áo cho anh, nhưng sau đó cô nghĩ lại thì nhận ra rằng nhà họ Tông lớn như vậy, chẳng lẽ anh còn thiếu người hầu hay sao? Cho nên khi những lời nói đến mềm miệng thì chuyển thành mời ăn cơm. Mời tôi ăn cơm sao? Dường như Tông Minh Hạo vừa nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười. Anh nhìn Tần Lục Nguyệt từ trên xuống dưới. Sau khi nhận ra cô thực sự đang lên kế hoạch này mà không phải đang nói đùa, thì anh lập tức nói. Thật vậy sao? Thế cô định mời tôi ăn cái gì vậy? Anh muốn ăn gì cũng được. Tần Lục Nguyệt nhất thời không biết nói gì. Đã từ rất lâu cô không ra ngoài ăn cơm. Chính vì thế cô cũng không biết mình có thể mời anh ăn cái gì. Nói chung, dù Tông Minh Hạo muốn ăn cái gì, cô cũng cắn răng chịu đựng mà trả tiền. Vốn dĩ Tông Minh Hạo muốn trào phúng Tần Lục Nguyệt một chút. Những thứ mà anh muốn ăn, Tần Lục Nguyệt có thể mua được sao? Nhưng khi ánh mắt của anh ta rơi vào những vết bầm tím trên người Tần Lục Nguyệt và những vết sẹo, hiển nhiên đã quá muộn để làm khử sẹo, thì những lời định nói ra lại bị anh nuốt vào bụng. Được rồi. Tông Minh Hạo ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen nay náy của anh chăm chú nhìn Tần Lục Nguyệt. Nếu tôi ăn xong mà cảm thấy không ngon, cô liền rời khỏi nhà họ Tông. Thế nào? Đáy lòng của Tần Lục Nguyệt đột ngột sững lại. Cô ấy không còn nước nào để đi nữa, cho nên cô liền nghiến răng gật đầu. Được. Tông Minh Hạo tự rót cho mình một tách trà, rồi chậm rãi nói. Vậy thì đợi cô khỏe hơn đi đã. Sau cuộc nói chuyện này giữa Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt, cả hai lại rơi vào tình huống phớt lờ nhau. À không, Tông Minh Hạo đơn phương phớt lờ Tần Lục Nguyệt. Mặc kệ Tần Lục Nguyệt tỏ vẻ muốn hoàn hảo hay nấy nồng như thế nào, anh đều coi như không nhìn thấy, giống nhau. Tần Lục Nguyệt cũng phát hiện khoảng thời gian gần đây dường như cô không xuất hiện tình trạng mộng du nữa. Mỗi sáng thức dậy, cô đều sẽ tỉnh ở trên ghế sofa, quay đầu nhìn chiếc giường lớn bên cạnh, trong lòng cô có một tia mất mát không thể giải thích được. Mặc dù bản thân cô cũng không biết tại sao tự dưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác mất mát này. Kỹ thuật của bác sĩ gia đình họ Tông không phải là không hề tầm thường. Những vết thương mà bác sĩ thường phải dùng thời gian nửa tháng để chữa trị, vậy mà dưới sự chăm sóc và điều trị của bác sĩ gia đình họ Tông, Tần Lục Nguyệt chỉ vẻn vẹn một tuần đã trở nên khỏe mạnh. Tần Lục Nguyệt quyết định mời Tông Minh Hạo đi ăn tối hôm nay, cầu xin sự tha thứ của anh ta. Đến buổi tối, Tần Lục Nguyệt như thường lệ đứng ở cửa trang Tây Viện đợi Tông Minh Hạo xuống xe. Đúng như dự đoán, Tông Minh Hạo đúng giờ trở về. Khoảnh khắc Tần Lục Nguyệt nhìn thấy chiếc xe của Tông Minh Hạo, mắt cô đột nhiên sáng lên, giống như một chú cún đang chào đón chủ nhân trở về, muốn vẫy đuôi biểu thị sự hoan nghênh và vui mừng với chủ nhân của nó. Khi ngồi trong xe, Tông Minh Hạo nhìn rõ mọi biểu hiện và động tác của Tần Lục Nguyệt. Anh giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian. Thì ra hôm nay là ngày bác sĩ thông báo cô đã bình phục. Sao rồi? Dáng dấp này của Tần Lục Nguyệt như là không kịp chờ đợi. Chẳng lẽ cô muốn mời anh ăn tối như vậy sao? Tông Minh Hạo nhận ra vẻ bất an trên khuôn mặt của Tần Lục Nguyệt. Chiếc xe dừng lại. Quả nhiên, Tần Lục Nguyệt ngay lập tức bước tới gần. Thái độ của cô cực kỳ khiêm tốn. Tông thiếu gia, tối nay tôi có thể mời anh ăn tối được không? Tông Minh Hạo không nói gì. Tần Lục Nguyệt nghĩ rằng anh không trả lời, nghĩa là đang im lặng từ chối. Trên khuôn mặt cô lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng và cô đơn. Rồi chủ động lùi lại một bước, cúi đầu nói, tôi xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi. Tần Lục Nguyệt không chắn bên cửa xe của Tông Minh Hạo nữa, mà chỉ đứng ở mép đường, cúi đầu không nói gì. Tông Minh Hạo liếc cô một cái, sau đó mở miệng nói, lên xe. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, hả? Tiểu Triệu lập tức xuống xe, rồi mở cửa cho Tần Lục Nguyệt. Thiếu phu nhân, mời cô lên xe. Sau đó Tần Lục Nguyệt mới tỉnh táo lại, vui mừng khôn xiết, nhận ra rằng Tông Minh Hạo sẵn sàng cho cô một cơ hội. Tần Lục Nguyệt không ngừng cúi đầu với Tông Minh Hạo, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Nói xong, Tần Lục Nguyệt lau đi giọt nước mắt đã trào ra vì quá kích động, rồi nhanh chóng lên xe, cô không dám để Tông Minh Hạo đợi mình quá lâu. Sau khi lên xe, Tần Lục Nguyệt đoàng hoàng ngồi ở một bên, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Vì cô sợ mình làm sai, chọc giận đến Tông Minh Hạo, sau đó bị anh đuổi ra khỏi nhà. Vì mẹ, vì tìm ra sự thật của năm đó, cô nhất định phải cẩn thận. Bất cứ giá nào, cô cũng không thể để công dã tràng được. Tông Minh Hạo nhìn bộ dáng thận trọng của cô, khóe miệng của anh không nhìn được mà mím lại. Khi nào anh trở nên dọa người như vậy chứ? Chẳng lẽ mấy ngày nay anh thực sự làm cô sợ hãi? Anh cũng không làm gì mà. Anh chỉ hủy bỏ quyền ra vào trang Tây biệt viện của cô và khiến cô rời đi mà thôi. Được rồi, đúng là anh đã cố tình làm khó cô. Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Triệu ngồi ở phía trước ngẩng đầu hỏi. Thành Cố Quan. Tông Minh Hạo thản nhiên nói, đã lâu không đến đó rồi. Vâng, thưa chủ tịch. Tiểu Triệu lập tức quay đầu xe hướng về phía nhà hàng tư nhân Thành Cố Quan mà đi. Thành Cố Quan là một khu vực có mang hương vị đặc sắc của địa phương ở thành phố Trung Quốc. Nơi đây từng là cổng thành của khu thành cổ, cửa thành rất cao, phong cảnh xung quanh rất tuyệt vời, nó cũng là một khu vực danh lam thắng cảnh. Nơi này không được phép mở cửa hàng, nhưng cũng có một ít nhà ăn tư nhân đặc biệt tồn tại. Vì vậy, tất cả những người có thể ăn ở Thành Cố Quan đều là người giàu và có quyền lực. Khi Tông Minh Hạo nói đi ăn ở Thành Cố Quan, trái tim của Tần Lục Nguyệt co rúm lại, rồi lập tức thầm tính xem mình có bao nhiêu tiền. Toàn bộ tiền lương tháng này của cô đều đưa ra cho gia đình nhà Tần Quốc Dân, cho nên hiện tại cả người cô trên dưới chỉ có không đến 1.000 tệ. Chỉ có 1.000 tệ mà muốn ăn ở Thành Cố Quan, tưởng cũng không cần tưởng. Tuy nhiên cô vẫn có thể tín dụng định mức 10.000 tệ. Tầm tiền đó chắc là đủ rồi nhỉ. Cho dù sau này cô phải trả góp theo tháng vào thẻ tín dụng, cô cũng nhất định phải đi ăn bữa cơm này vào tối nay. Tần Lục Nguyệt nắm chặt tay âm thầm hạ quyết tâm. Tông Minh Hạo nhướng mắt, anh nhìn thấy động tác nhỏ của Tần Lục Nguyệt, đôi mắt hờ hững của anh cuối cùng cũng có một tia vui vẻ. Khi đến Thành Cố Quan, Tiểu Triệu đã rất quen thuộc mà tìm được nhà hàng Tông Minh Hạo thường hay đến ăn. Nhà hàng tư nhân này vốn dĩ là một căn nhà thuộc khu danh lam thắng cảnh. Đó là một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây 4 tầng màu trắng rất đẹp, xây dựng theo kiến trúc hơn 100 năm trước. Sau này, nó đã được chủ nhà gia cố lại, nhưng không hề cải tiến hiện đại. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như cũ. Cũng chính vì sự bảo tồn nguyên vẹn phong cách cổ đích thực này, nên nhà hàng tư nhân này vô cùng nổi tiếng. Tất nhiên, giá cả cũng tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng này. Tiểu Triệu xuống xe mở cửa cho Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo cúi đầu nhỏ giọng nói một câu vào tai Tiểu Triệu, sau đó Tiểu Triệu gật đầu và rời đi. Tông Minh Hạo nói với Tần Lục Nguyệt, chỉ cần hôm nay cô có thể khiến tôi vui vẻ, tôi liền đồng ý yêu cầu của cô. Ánh mắt của Tần Lục Nguyệt sáng lên, lập tức xuống xe có chút lắp bà lắp bắp nói, được, được, được, nhất định tôi sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của anh. Đừng nói là ăn bữa cơm có giá 1 vạn, bữa cơm có giá 100 vạn cũng phải ăn. Cùng lắm thì cô đi vay tiền, cho dù vay nặng lãi cũng phải ăn bữa cơm này. Tông Minh Hạo xoay người bước vào trong, Tần Lục Nguyệt lập tức ngoan ngoãn đi theo phía sau. Người bên trong lập tức tươi cười chào đón. Tông thiếu gia, đã lâu không gặp, phòng của ngài đã chuẩn bị xong. Tông Minh Hạo gật đầu nói, hôm nay gọi món ăn. Vâng, nhân viên phục vụ sẽ lập tức đưa cho ngài danh sách những món ăn của cửa hàng chúng tôi. Nhân viên lễ tân lập tức dẫn Tông Minh Hạo vào một căn phòng yên tĩnh, rồi nặng nề lui ra ngoài. Tần Lục Nguyệt nhìn quanh phòng, xác thực là nhà hàng cao cấp trong một ngôi nhà cổ giá trị. Tất cả các chi tiết trang trí và bày biện đều tinh tế, mỗi một chi tiết đều được xử lý hoàn hảo. Những nơi như thế này, chỉ cần ghé thăm một lần, liền yêu thích tất cả mọi thứ của nơi này. Cho dù không đến ăn, chỉ cần đến đây chơi, cũng đã là một loại hưởng thụ. Lúc này thực đơn nhanh chóng được đưa đến trên tay của Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo trực tiếp đẩy thực đơn cho Tần Lục Nguyệt. Gọi món ăn đi. Dưới áp lực của người nào đó, Tần Lục Nguyệt run rẩy cầm lấy thực đơn. Khi mở ra, vừa nhìn liếc mắt một cái, trong mắt của cô suýt chút nữa đã rơi ra khỏi hốc mắt. Quá đắt. Nhìn qua một lượt thì thấy giá cả của các món ăn thấp nhất là 88 nhân dân tệ. Giá của những món ăn chính đều là 3 chữ số. Mà giá của một chai rượu vang thấp nhất là 4 chữ số. Tần Lục Nguyệt tính sơ sơ một chút thì lập tức nhận ra bữa ăn này tuyệt đối sẽ có giá không dưới 6.000 tệ. Nhưng đến thì cũng đã đến rồi. Và chính Tông Minh Hạo là người đưa ra yêu cầu muốn ăn ở đây. Cho nên dù Tần Lục Nguyệt có phải tiêu hết thẻ tín dụng của mình thì cũng phải ăn. Tần Lục Nguyệt không dám tùy tiện gọi món, đành phải đẩy thực đơn cho Tông Minh Hạo. Hay là anh gọi món đi, tôi không biết ở đây có món gì ngon. Anh cứ thoải mái mà gọi đồ ăn đi, tôi sẽ chiêu đãi anh. Tông Minh Hạo không khách sáo với cô nữa. Anh cầm lấy thực đơn và bắt đầu gọi món. Cái này và cái này. Mỗi lần Tông Minh Hạo gọi một món ăn, Tần Lục Nguyệt đều âm thầm tính toán số tiền. Sau khi Tông Minh Hạo gọi món xong, trong lòng Tần Lục Nguyệt đã tính toán tổng giá các món ăn là 7.884 tệ. Cộng thêm 2.000 tệ cho đồ uống, tổng giá trị của bữa ăn này là 9.884 tệ. Hạn mức thẻ tín dụng của cô là 10.000 tệ, vừa đủ chi trả. Tông Minh Hạo cố tình giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tần Lục Nguyệt. Gọi món xong, Tông Minh Hạo nói với Tần Lục Nguyệt, hôm nay hình như là lần đầu tiên chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Đúng vậy, Tần Lục Nguyệt nghĩ, một bữa cơm suốt đời khó quên, đây là bữa tối đắt tiền nhất mà cô từng ăn. Vậy nên cô đừng băn khoăn gì cả, cô thích món gì thì cứ gọi đi. Tông Minh Hạo còn cắt thêm vài nhát vào trong lòng của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt ôm ngực cười gượng, nói, không cần đâu, tôi ăn rất ít. Tông thiếu gia, anh còn muốn gọi thêm gì nữa không? Làm sao cô dám gọi thêm chứ? Lại còn gọi thêm thì sẽ vượt quá giới hạn chi trả của cô mất. Lúc quẹt thẻ để thanh toán, nếu không có đủ tiền, thật đúng là mất mặt. Nếu không thể trả đủ tiền trên hóa đơn, làm sao mà cô có thể cầu xin anh tha thứ chứ? Thế thì chúng ta tạm thời ăn những thứ này trước. Tông Minh Hạo nhìn về phía Tần Lục Nguyệt bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, và cuối cùng anh cũng ngừng trêu chọc Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm và cảm ơn Tông Minh Hạo đã không đuổi tận giết tuyệt cô. Cô luôn có linh cảm rằng Tông Minh Hạo đang gọi món dựa trên hạn mức thẻ tín dụng của cô. Đồ ăn được mang đến rất nhanh chóng, mỗi món ăn đều được làm hết sức tinh xảo, trông chúng giống như một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải đĩa thức ăn. Tần Lục Nguyệt vừa nhìn liền muốn chụp ảnh khoe khoang với bạn bè, nhưng ngón tay vừa chạm vào điện thoại, một chút liền ngừng lại, không dám chụp. Trước đây khi ăn tối với những người bạn khác, cô luôn thích chụp ảnh đồ ăn rồi đưa lên mạng. Loại hành vi chia sẻ những chuyện riêng tư này không là gì cả. Mọi người đều là bạn bè nên việc này hoàn toàn vô hại, không ảnh hưởng gì đến người khác. Nhưng nếu người mà cô ăn tối cùng là Tông Minh Hạo, nếu cô chia sẻ cho bạn bè kiểu này, Tần Lục Nguyệt tự nhủ là mình thực sự không dám, đặc biệt là hôm nay. Tần Lục Nguyệt ngoan ngoãn để điện thoại sang một bên, nhìn về phía Tông Minh Hạo nịnh nọt nói, bây giờ chúng ta có thể ăn được chưa? Được rồi. Tông Minh Hạo cầm đũa lên gắp thức ăn. Thấy Tông Minh Hạo cầm đũa, Tần Lục Nguyệt mới dám gắp. Ngay khi Tông Minh Hạo dừng lại, Tần Lục Nguyệt lập tức đặt đũa xuống. Tông Minh Hạo ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, sau đó nhìn đồ ăn trên bàn. Đồng tử hai mắt co rút lại, đột nhiên nói, mặc dù nhà họ Tông không thiếu tiền, nhưng nhà họ Tông từ trước đến nay không bao giờ làm chuyện lãng phí đồ ăn. Những món ăn tôi gọi trên bàn này, nếu cô không ăn hết chúng, các món ăn trên bàn bị đổ đi, như vậy thì quá lãng phí rồi. Đúng vậy, Tần Lục Nguyệt lập tức nói, để tôi ăn, tôi nhất định sẽ không lãng phí thức ăn. Nói xong, Tần Lục Nguyệt cầm đũa lên, cúi đầu bắt đầu ăn. Những món ăn trên bàn cũng không quá ít, Tông Minh Hạo hầu như không ăn mấy, cho nên đa phần là một mình Tần Lục Nguyệt ăn hết. Tần Lục Nguyệt không có tâm trạng hưởng thụ đồ ăn ngon, cả quá trình hoàn toàn đều là cố nhét vào trong miệng cho xong. Cho dù là món gì thì cũng phải nhét hết vào miệng. Thậm chí một số món ăn không hợp khẩu vị, cô đã nghiến răng ăn hết. Có mấy lần, cô cảm giác được mình không thể ăn được nữa. Vì vậy cô chỉ có thể uống nước để cố gắng hết sức nuốt xuống đống thức ăn trong miệng, sau đó mới tiếp tục ăn tiếp. Tần Lục Nguyệt cũng không ngẩng đầu, cho nên cô không nhìn thấy ánh mắt ngày càng phức tạp của Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo ban đầu không hề có dự định muốn giúp Tần Lục Nguyệt. Anh chỉ muốn Tần Lục Nguyệt cảm thấy khó khăn mà rút lui. Anh muốn cho cô hy vọng, sau đó khiến cô tuyệt vọng. Khiến cho cô nếm trải nỗi đau và sự đấu tranh tinh thần mà ngày xưa anh phải gánh chịu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt liều mạng ăn hết đồ ăn trên bàn, không quan tâm đến thân thể và sức khỏe, chỉ để cầu xin anh đồng ý điều tra chiếc bình sứ trắng. Tông Minh Hạo đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Nói thẳng ra, ngoài những việc mà Tần Lục Nguyệt đã làm với hắn 18 năm trước, dường như cô cũng không phạm phải lỗi nghiêm trọng nào khác. Mặc dù những gì đã xảy ra 18 năm trước là không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng thôi, bỏ qua đi. Lần này bỏ qua cho cô, sau này anh sẽ chỉnh cô sau. Tông Minh Hạo giơ tay, ấn tay của Tần Lục Nguyệt xuống. Đừng ăn nữa. Tần Lục Nguyệt ngước mắt nhìn anh, kiên trì nói, không sao, tôi còn có thể ăn thêm một chút. Tông Minh Hạo, anh hãy cho tôi một cơ hội được không? Tôi không biết mình đã làm sai cái gì, tôi cũng không hỏi tôi đã làm sai điều gì. Tôi sẽ thay đổi, chỉ cần anh cho tôi cơ hội. Anh đừng vội vàng đuổi tôi đi. Tôi sẽ hứa với anh là tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu. Để chứng minh rằng mình vẫn có thể ăn được, Tần Lục Nguyệt rút tay ra tiếp tục gắp đồ ăn. Tông Minh Hạo đột nhiên ra sức mạnh, nắm chắc bàn tay của Tần Lục Nguyệt, không cho cô rút ra. Nhiệt độ của lòng bàn tay Tông Minh Hạo cứ như vậy mà truyền sang Tần Lục Nguyệt. Quyết tâm của Tông Minh Hạo cũng được biểu hiện hoàn toàn. Trái tim của Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo đồng thời đập nhanh hơn. Một cảm xúc kỳ lạ lan nhanh giữa hai người. Lúc này, Tần Lục Nguyệt như một con vật nhỏ bị anh làm cho sợ hãi, mạnh mẽ rút tay về. Sau khi nhận ra hành vi của mình, cô ấy ngay lập tức cảm thấy mình quá đột ngột, vì vậy nhanh chóng giải thích. Tôi xin lỗi, tôi không... Đi thôi. Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo đột nhiên chìm xuống, anh trực tiếp đứng lên. Không ăn nữa, trở về nhà đi. Vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt trở lên tuyệt vọng. Đây có phải dấu hiệu mà anh thấy thất vọng về cô không? Anh ta sẽ từ chối lời nhờ vả của cô sao? Bản thân của cô nỗ lực nhiều như vậy, nhưng vẫn không thể thực hiện sao? Tôi còn có thể cố gắng thêm chút nữa. Tần Lục Nguyệt như sắp khóc đến nơi. Cô ấy thực sự không thể từ bỏ. Chân tướng sự việc năm đó có thể sắp hiện ra trước mắt cô rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô có thể sẽ không bao giờ có cơ hội tìm ra bí mật của cặp bình sứ trắng nữa. Thế thì bí mật của cha mẹ cô, nguyên nhân cái chết của ông bà sẽ không thể tìm ra được nữa. Tông Minh Hạo quay lại nhìn Tần Lục Nguyệt, thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cô, liền biết cô đã suy nghĩ linh tinh. Gần như ma xui quỷ khiến nói, được rồi, hôm nay coi như cô đã qua cửa. Tần Lục Nguyệt lập tức trợn to hai mắt ngạc nhiên nhìn anh. Một lúc sau mới phản ứng lại được. Kích động đến nỗi suýt chút nữa quỳ xuống cảm ơn Tông Minh Hạo. Anh đồng ý rồi? Ừ. Tông Minh Hạo khẽ gật đầu, anh ấy không thể nhẫn tâm được. Tôi đi trả tiền cơm. Tần Lục Nguyệt nghe nói, cuối cùng mình cũng đã vượt qua thử thách mà vui quên cả trời đất. Ném đũa rồi cầm lấy túi sách chạy ra ngoài. Tần Lục Nguyệt thật sự đã ăn quá nhiều, mới chạy hai bước liền thở hổn hển đi thanh toán. Nghĩ đến hóa đơn, Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, đặt thẻ tín dụng lên bàn thu ngân, giả bộ bình tĩnh nói, thanh toán cho tôi. Vẻ mặt của nhân viên phục vụ khá kinh ngạc, nhìn Tần Lục Nguyệt nói, thanh toán cái gì? Tần Lục Nguyệt ngẩn ra, tôi ăn cơm ở đây, chẳng lẽ cứ thế rời đi mà không cần trả tiền sao? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Không đời nào, bản thân cô sao có thể may mắn như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, giải thưởng lớn nhất mà cô đã giành được chính là mua một cái chai nước được tặng một chai nước. Người phục vụ quán nhìn Tần Lục Nguyệt thật sâu rồi từ tốn nói, cô gái, nhà hàng của chúng tôi chỉ phục vụ hội viên. Mỗi một người khi đăng ký hội viên thì đã nạp đủ tiền cho những dịch vụ mà họ sử dụng rồi. Lúc đến ăn chỉ cần quẹt thẻ thành viên thì hệ thống của chúng tôi sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản của họ, cho nên không cần phải đến quầy để thanh toán. Cô thử hỏi bạn bè của cô xem có phải ai đó đã quẹt thẻ hội viên của mình phải không? Hả? Tần Lục Nguyệt sững sờ. Gì cơ? Đã trả tiền rồi sao? Cô chợt nhớ ra khi cô và Tông Minh Hạo bước vào, Tiểu Triệu hình như đã quẹt thẻ cái gì đó rồi. Chẳng lẽ Tiểu Triệu đã thanh toán tiền ăn xong rồi? Trời ạ! Vậy thì những biểu hiện của cô có phải là đã vượt qua thử thách không? Anh ta đã nói như vậy rồi thì coi như cô đã vượt qua thử thách nhỉ? Đúng lúc này, giọng nói của Tông Minh Hạo vang lên từ phía sau. Còn chưa rời đi sao? Định ở lại để gán nợ hả? Tần Lục Nguyệt xấu hổ. Tông thiếu gia, chúng ta đã thỏa thuận là để tôi mời anh ăn cơm. Tông Minh Hạo liếc nhìn cô một cách chế giễu, lời nói của Tần Lục Nguyệt đột ngột dừng lại. Thật xấu hổ. Đi thôi. Tông Minh Hạo nhấc chân đi ra phía ngoài. Và vì Tần Lục Nguyệt ăn quá nhiều và đi lại chậm chạp nên mọi người lầm tưởng cô là phụ nữ mang thai. Tông Minh Hạo thấy Tần Lục Nguyệt vì ăn quá nhiều mà sắp không nâng nổi bước chân, liền nói, đi bộ một chút. Ồ, Tần Lục Nguyệt vội vàng đi theo, không dám có phản bác. Đừng nói là đi bộ một chút, anh bảo cô đi bộ về trang tây biệt viện, cô cũng không dám có ý kiến gì. Tông Minh Hạo bước rất chậm, Tần Lục Nguyệt cũng từ từ theo sau. Hai người một đường im lặng đi về phía đường lớn. Tiểu Triệu chậm rãi lái xe phía sau hai người, không quấy rầy không gian của bọn họ. Lúc này, một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua, nhìn thấy Tông Minh Hạo đi cùng Tần Lục Nguyệt. Họ không khỏi nói với bạn trai. Nhìn vợ chồng người ta mà xem, chồng người ta còn đi bộ cùng vợ, đang mang thai kia kìa. Sau này chúng ta cũng phải hạnh phúc như vậy nhé. Chàng trai ôm chầm lấy bạn gái và dỗ dành cô các kiểu. Ừ, đúng đúng, sau này ngày nào anh cũng ở bên em. Ta làm anh sẽ dỗ dành em. Khi nào em mang thai con của chúng ta, anh sẽ nâng niu em và con trong lòng bàn tay mình. Vậy thì anh yêu em hay con? Anh yêu cả hai. Không, anh chỉ có thể chọn một. Được, được, được. Yêu em, mãi yêu em. Cả đời chỉ yêu mình em. Như vậy còn nghe được, chồng à, em cũng yêu anh. Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy đoạn đối thoại của cặp đôi này. Dù mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng họ không giống như những cặp vợ chồng khác. Hơn nữa, hai người họ chỉ là sự trao đổi nịch ích, đôi bên cùng có nợ chứ không hề có tình cảm. Trên đường đi, cả hai đều không nói chuyện. Hai người đi bộ cho đến khi Tông Minh Hạo cảm thấy rằng Tần Lục Nguyệt gần như đã tiêu hóa hết thì mới dừng lại bước chân. Tiểu Triệu lái xe đến gần và mở cửa cho hai người. Trước khi lên xe, Tần Lục Nguyệt vô thức liếc nhìn lại con đường mình đã đi. Ánh đèn đường vàng ôn hòa chiếu xuống những đôi tình nhân bước đi trên con đường đó. Nhìn họ, cô có cảm giác năm tháng qua đi, cô và Tông Minh Hạo cũng sẽ giống như những con người đó, cùng dắt tay bước trên con đường này rồi cùng nhau đầu bạc. Tần Lục Nguyệt cười nhẹ. Không thể nào, làm thế nào mà có thể có khả năng cô và Tông Minh Hạo bên nhau đến già chứ? Cuộc hôn nhân của cô với anh ấy chẳng qua là một cuộc trao đổi. Anh muốn mang lại may mắn cho em trai, mà bản thân cô thì chỉ muốn điều tra nguyên nhân cái chết của người thân trong gia đình. Nó chỉ đơn giản vậy thôi và không thể vượt qua ranh giới nó được. Anh ấy có người con gái mình thích và cô cũng có nỗi khổ không còn cách nào nói ra được. Hiện tại, cô muốn ở lại Trang Tây biệt viện còn khó khăn nữa nào. Trong tương lai khi mọi thứ sáng tỏ thì hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vừa lên xe cô liền cảm giác mệt mỏi nhưng vô cùng thư giãn. Đúng là quá tuyệt vời. Khoảng thời gian trước, cô không thể đi lại vì chấn thương ở mắt cá chân. Từ hôm nay, cô có thể làm những gì mình muốn bù đắp lại những ngày tháng phải chôn chân một chỗ. Tiểu Triệu lái xe đưa họ trở lại. Tần Lục Nguyệt và Tống Minh Hạo vẫn không nói chuyện. Mỗi người ngồi yên một chỗ của mình, rồi hướng mắt ra ngoài nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, bên ngoài xe vẫn vang lên những tiếng ồn ào. Bên trong xe thì lại yên tĩnh. Tần Lục Nguyệt không dám nói lời nào. Tống Minh Hạo ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Triệu nặng nề lái xe đi phía trước. Bỗng nhiên, không khí bên trong xe im ắng đến đáng sợ. Về đến Trang Tây biệt viện, ngay khi Tần Lục Nguyệt xuống xe, giọng nói của Tống Minh Hạo từ phía sau vang lên. Sáng mai 8 giờ, hãy đến cổng viện bảo tàng. Tần Lục Nguyệt nắm chặt hai tay, đột ngột quay người lại, mạnh mẽ cúi đầu cảm kích Tống Minh Hạo. Cảm ơn anh, Tông thiếu gia. Mà Tông Minh Hạo thì phớt lờ cô, quay lưng bỏ đi. Tần Lục Nguyệt đứng yên tại chỗ, nhưng cô không hề bị sự thờ ơ của Tông Minh Hạo đả kích. Lúc này, cô đang chìm đắm trong sự phấn khích vì sự thật sắp được tiết lộ và cô đã hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Vì thế, lúc quay người lại lần nữa, cô đã không để ý nề đường dưới chân mình nên lập tức bị vấp ngã. A! Tần Lục Nguyệt ngã xuống đất với tư thế không được trang nhã cho lắm. Tông Minh Hạo chưa đi bao xa, anh nghe thấy tiếng hét của cô nên quay lại nhìn. Vừa liếc nhìn mắt liền không thấy bày ra khuôn mặt lạnh lùng được nữa. Tư thế ngã của Tần Lục Nguyệt rất buồn cười, anh không thể nhịn được mà cười thành tiếng. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, không thèm quan tâm đến bộ dạng nhếch nhác của người. Lập tức đáp lại, vâng vâng, tôi nhất định sẽ không đến muộn. Sáng sớm hôm sau, Tần Lục Nguyệt dậy sớm, tắm rửa xong còn không có tâm trạng ăn sáng, háo hức chờ đợi Tông Minh Hạo để đi đến viện bảo tàng. Cuối cùng, khi Tông Minh Hạo xuống nhà dùng bữa sáng, Tần Lục Nguyệt căng thẳng mà lắp bắp nói, Tông thiếu gia, tôi có thể đi được chưa? Tông Minh Hạo liếc cô một cái, rồi bình tĩnh, ngồi ăn xong bữa sáng. Sau đó nói, không có sự cho phép của tôi, cô nghĩ mình có thể tiến vào đó được sao? Tần Lục Nguyệt lập tức chết lặng. Yên lặng chờ Tông Minh Hạo ăn uống no đủ đưa cô đi đến đó. Tông Minh Hạo thực sự ăn uống no đủ, sau đó mới đưa Tần Lục Nguyệt đi ra ngoài. Trong viện bảo tàng của gia đình nhà họ Tông có treo một tấm bảng bằng vàng. Đây là kiệt tác của bậc thầy thư pháp đã qua đời. Chỉ riêng tấm bảng này đã có giá hàng chục triệu. Thực sự không ngoa khi gia đình họ Tông dám tự xưng nơi đây là một viện bảo tàng. Vì diện tích của nó cũng gần bằng bảo tàng tỉnh. Số lượng đồ cổ được sưu tầm cũng rất khổng lồ, cả về số lượng cũng có thể so sánh với các bảo tàng cấp tỉnh. Vì đây là một sưu tập riêng của nhà họ Tông nên nó không mở cửa cho công chúng. Nó nằm trong một con đường nhỏ cách ngôi nhà cũ của nhà họ Tông không xa. Ở đây quanh năm, chuyên môn có người canh gác, người ở bên ngoài không được tự ý ra vào. Toàn bộ bảo tàng của gia đình họ sử dụng công nghệ chống trộm tiên tiến nhất thế giới, giám sát 360 độ không có góc khuất. Mỗi bộ sưu tập đều được đánh số chính xác, thậm chí một số bộ sưu tập quan trọng còn được bảo hiểm. Đây là lần đầu tiên Tần Lục Nguyệt đến, cho nên cô phải trải qua việc kiểm tra an ninh. Để việc kiểm tra an ninh này mất hơn 10 phút, nhân tiện kiểm tra an ninh thì họ thu thập luôn thông tin về cô. Tất cả những ai đã đến đây đều được ghi lại thông tin và được theo dõi cẩn thận. Sau khi vượt qua toàn bộ khâu kiểm tra an ninh, bảo tàng tư nhân của gia đình họ Tông chính thức mở cửa, chào đón cô. Đứng ở đằng trước nhìn cánh cổng cao 10 mét từ từ mở ra, Tần Lục Nguyệt cảm giác mình đang tiến hành một nghi thức vậy. Khoảnh khắc, cánh cửa mở ra, Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo đứng bên cạnh cô, dáng người anh cao ráo như vậy khiến trái tim của Tần Lục Nguyệt không thể giải thích được mà an tĩnh lại. Hôm nay, cuối cùng cô đã bước chân vào nơi mà cô đã từng mơ tới từ lâu. Chắc là cô có thể tìm ra chân tướng năm đó đúng không? Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, nắm chặt tay tự nhủ, cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Tống Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt, nhìn cô đang tự cổ vũ bản thân, liền nhẹ giọng nói, đi thôi, không phải cô đã mong đợi lâu như vậy rồi sao? Vào xem đi, chỉ cần cô đừng cầm cái gì đi thì chuông báo an ninh ở đây sẽ không kêu. Tần Lục Nguyệt vội vàng gật đầu, vâng, tôi biết rồi. Sau khi vào trong bảo tàng thì cô thấy màn hình điện tử hướng dẫn tra cứu. Cô muốn xem đồ vật như thế nào thì trên đó đều có thông tin rõ ràng. Tần Lục Nguyệt nước mắt nhìn xung quanh, thật sự là phong phú, đồ vật gì cũng có hết. Mặc dù không giống như bảo tàng, các vật trưng bày có niên đại hàng trăm nghìn năm, nhưng đồ vật ở đây cũng bao gồm mọi thời đại, từ nguồn gốc xa xưa đến nay, các niên đại đều có. Người đứng đầu gia tộc của từng đời đều sẽ có những bộ sưu tập riêng của mình. Tần Lục Nguyệt tính đại khái, gia tộc họ Tông đã trải qua mấy chục đời thừa kế rồi, nên không có gì khác khi gia tộc họ Tông đang phát triển rộng rãi, ở nước có một nền tảng vững chắc. Công sức, nỗ lực của bao thế hệ sao có thể không ổn định kiên cố được chứ? Thời kỳ sớm nhất khi hình thành gia tộc họ Tông có thể bắt nguồn từ 1.000 năm trước. Tần Lục Nguyệt không thể không thừa nhận rằng lời nói của Tông Minh Hạo rất có lý. Nếu muốn xem hết những bộ sưu tập ở đây, có lẽ thời gian một ngày chưa chắc đã đủ. Tần Lục Nguyệt không muốn lãng phí thời gian, cho nên cô liền nhập thông tin của mình, trực tiếp tìm kiếm khu vực có đồ sứ, đồ gốm. Từng hàng thông tin điện tử kèm hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên các màn hình của bảng tra cứu. Tần Lục Nguyệt có chút choáng váng. Khi Tần Lục Nguyệt do dự không biết bắt đầu từ đâu, Tống Minh Hạo đột nhiên bước đến bên cạnh cô. Tống Minh Hạo trầm giọng nói, niên đại của đôi nọ sứ trắng mà cô tìm không quá dài, vì vậy tôi đề nghị cô nên bắt đầu tìm từ thời nhà Đường, rồi dần dần tra ngược lại những năm gần đây. Điều này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tần Lục Nguyệt lập tức gật đầu, nghe Tống Minh Hạo gợi ý, chọn niên đại. Quả nhiên, nội dung được sắp xếp hợp lý và rút gọn hơn rất nhiều. Tần Lục Nguyệt tập trung vào thời đại nhà Tống và nhà Nguyên. Ngay sau đó, màn hình mục lục hiện thị cho Tần Lục Nguyệt biết vị trí của các bộ sưu tập thời Tống và nhà Nguyên trong bộ sưu tập của gia đình họ Tông. Hơn nữa, trên màn hình còn xuất hiện cả bản đồ dẫn đường đi cụ thể. Tống Minh Hạo đưa cho Tần Lục Nguyệt một chiếc máy tính bảng và nói, nếu cô cầm cái này thì nó sẽ hướng dẫn chi tiết về những nơi cô tìm không thấy. Cảm ơn. Tần Lục Nguyệt cũng không khách sáo với anh ta. Cô bấm vào một bức ảnh. Quả nhiên, bên dưới bức ảnh là vị trí của Tần Lục Nguyệt và bản đồ tuyến đường đi bộ nhanh nhất có thể đến đó. Khu vực sưu tầm đồ cổ tư nhân của gia đình họ Tông có diện tích 4.000 mẫu. Gian chính có 7 tầng, trong đó là 2 tầng ngầm và 5 tầng trên mặt đất. Diện tích mỗi mặt sàn là hàng nghìn mét vuông, vì vậy sẽ rất khó để Tần Lục Nguyệt tìm được một vị trí cụ thể nếu không có hướng dẫn của bản đồ. Tần Lục Nguyệt cầm máy tính bảng, dựa theo chỉ dẫn đi về phía trước. Dựa trên lựa chọn của Tần Lục Nguyệt, hệ thống sẽ nhắc cho cô tất cả các vật phẩm tương tự trong bộ sưu tập, trong bảo tàng, để cô có thể so sánh. Tần Lục Nguyệt thấy bộ sưu tập thuận lợi, liền so sánh kỹ càng. Không phải là vật phẩm mà bản thân cô muốn tìm, thì cô liền tìm cái tiếp theo. Cứ như vậy mà tìm kiếm một đường, sau khi tìm hơn một tiếng, Tần Lục Nguyệt dừng lại trước một đôi bình sứ trắng. Cô lấy điện thoại ra, mở tấm hình ra, so sánh với cặp chai sứ trắng trước mặt thì thấy độ giống nhau khá cao. Tần Lục Nguyệt đeo ngay tai nghe vào, nghe giải thích về cặp bình sứ trắng. Đôi bình sứ này là tác phẩm được sản xuất vào thời kỳ Nam Tống. Vào thời Nam Tống, nền văn hóa phát triển khá mạnh mẽ, nên công nghệ lung nấu gốm sứ cũng được các vị nghệ nhân nắm giữ vô cùng thuần thục. Đôi bình sứ trắng này không phải là xuất phẩm của một người làm gốm sứ nổi tiếng, mà đến từ một gia đình rất lớn, nhiều đời làm nghề kinh doanh. Gia đình giàu có này cũng có thể coi là một gia tộc có nguồn gốc vô cùng thâm sâu. Trải qua vài triều đại thay đổi, nên xuống xuống, cuối cùng trở thành một gia tộc lánh đời. Cái gọi là gia tộc lánh đời chính là không làm chính trị, không theo quân đội, kinh doanh cũng sẽ không xuất hiện ở phía sau hậu trường, mà chủ yếu đầu tư là chính. Nói cách khác, bọn họ không có ngành nghề cụ thể, chủ yếu là nắm trong tay cổ phiếu, cổ quyền của rất nhiều công ty nổi tiếng, hàng năm có thể nhận được cổ tức. Gia tộc như vậy, nhìn thì như bình thường, nhưng thật ra là tay cầm quyền cao. Những đứa trẻ được gia tộc lánh đời như vậy bồi dưỡng nên, thường thường cũng đều là quý tộc. Bọn họ khiêm tốn nhưng không ẩn nhẫn. Bọn họ tôn quý nhưng không kiêu ngạo. Gia tộc này là họ Thương. Hơn nữa trùng hợp chính là nhà họ Thương cũng nắm một bộ phận cổ phiếu của tập đoàn tài chính Tông Thị. Đương nhiên, số cổ phiếu trong tay cũng không lớn, cũng chỉ là một cổ đông nhỏ mà thôi. Nhưng mà số cổ tức mà hàng năm nhận được từ nhà họ Tông ở trong mắt người thường cũng rất khả quan. Thời điểm gia tộc này chế tác bình sứ đều sẽ in lên đáy bình dấu ấn chuyên biệt của mình để đánh dấu bản quyền. Tần Lục Nguyệt không rõ chính là vì sao cô lại nói. Mẹ cô từng nói một câu, chỉ mong vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến đôi bình sứ này. Đôi bình sứ trắng trong tay cô và đôi bình sứ trắng này có thể nào là tác phẩm xuất phát từ cùng một người hoặc một gia tộc hay không? Tông Minh Hạo đã đi tới, trực tiếp mở tầng bảo vệ bên ngoài ra để đôi bình sứ trắng này trực tiếp lộ diện trước mặt Tần Lục Nguyệt. Tôi có thể cầm nêm xem không? Tần Lục Nguyệt cẩn thận hỏi. Tông Minh Hạo gật đầu, đưa một đôi găng tay cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhận lấy găng tay, sau khi mang vào mới thật cẩn thận cầm lên, lật qua lật lại xem. Cái bình này và cái bình của cô vẫn là có chỗ khác nhau. Về niên đại có hơi khác, nhưng mà thủ pháp thì lại giống nhau. Tần Lục Nguyệt đặt cái bình trong tay lên bàn nhỏ, sau đó cầm kính núp, nghiên cứu. Tần Lục Nguyệt thật cẩn thận lấy cái bình của mình từ trong túi ra, so sánh đối chiếu với cái của Tông Minh Hạo. Tông Thiếu, có thể phiền anh hỗ trợ nhìn xem, cái bình sứ trong tay tôi và cái bình họ Tông cất giữ có phải là rất giống nhau hay không? Tần Lục Nguyệt cẩn thận hỏi. Có một số chỗ cô thật sự là không dám xác định, cho nên cô chỉ có thể mặt dày tìm kiếm sự trợ giúp của Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo nhìn cô một cái, không lên tiếng. Tần Lục Nguyệt lập tức cầu xin nói. Tông Thiếu, xin anh, tôi chỉ cần điều tra rõ nguồn gốc của đôi bình sứ này thì sẽ không quấn lấy anh nữa. Lúc này Tông Minh Hạo mới đưa tay nhận lấy bình sứ, nghiêm túc một chút, gật đầu nói. Xác thật rất giống, chênh lệch cụ thể thế nào còn cần phải tiến hành thêm một bước phân tích đồ phổ. Nghe được Tông Minh Hạo nói như thế, quả nhiên Tần Lục Nguyệt liền nhiều thêm mấy phần can đảm và tin tưởng. Tần Lục Nguyệt tháo tai nghe xuống, nói. Cô tôi nói, đôi bình này là do mẹ tôi để lại, còn nói là muốn để lại cho tôi. Nhưng mà mẹ lại nói, hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không cần dùng đến đôi bình này. Tôi không hiểu là có lý gì. Tông Minh Hạo hơi nhíu mày, đôi mắt thâm thúy hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa, một lát sau mới nói, chẳng lẽ đôi bình này là đại biểu cho một lời hứa hẹn? Nếu nói công nghệ làm cái bình này cùng với cái mà họ Tông cất giữ là xuất xứ từ một gia tộc, như vậy thì sẽ chẳng nói cái bình này có liên quan đến nhà họ Thương. Tần Lục Nguyệt mờ mịt lắc đầu, không biết. Tông Minh Hạo gọi điện thoại, lập tức có nhân viên đến đây, nói với Tông Minh Hạo, đại thiếu gia, ngài có gì dặn dò? Đi làm phân tích đồ phổ hai cái bình này, tốc độ phải nhanh. Tổng Minh Hạo giao hai cái bình trong tay cho người kia. Người kia nhận lấy cái bình, gói lại cẩn thận, sau đó xoay người rời đi. Đợi sau khi những người khác đi rồi, Tổng Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt còn đang ngẩn người, khóe miệng hơi nhếch lên nói, đi, mang cô đi tham quan đồ tôi cất giữ một chút. Tần Lục Nguyệt hơi sửng sốt. Tổng Minh Hạo lập tức nhướng mày nhìn cô. Tần Lục Nguyệt lập tức đi theo. Vâng, Tông Thiếu. Tần Lục Nguyệt đi theo Tông Minh Hạo vào thang máy, dừng lại ở một bên trái của tầng cao nhất. Lập tức liền có một người máy nhỏ chạy đến. Sau khi nghiệm chứng thân phận của Tông Minh Hạo, cửa lớn liền từ từ mở rộng ra. Tông Minh Hạo từ từ mở miệng nói, những thứ kia đều là do tôi sưu tập được từ các nơi trên thế giới. Đương nhiên, cũng có một ít là do người lớn tặng cho lúc còn bé. Đều là những thứ có giá trị rất cao, cho nên tôi vẫn cất giữ ở đây. Tần Lục Nguyệt gật đầu phụ họa. Đây là lúc tôi và Minh Trạch ra đời. Ông nội cho chúng tôi một đôi đồ gia truyền. Tôi và Minh Trạch mỗi người một lửa. Sau này, Minh Trạch gặp chuyện không may, tôi liền đặt đôi đồ gia truyền ở chỗ này. Tông Minh Hạo chỉ vào một đôi ngọc như ý, nói, đây không phải là ngọc như ý bình thường, mà là thứ mà nhà họ Tông chúng tôi truyền từ đời này sang đời khác. Đến thế hệ của chúng tôi đã là đời thứ 43. Đời tiếp theo tôi sẽ tiếp tục truyền cho con của tôi. Tần Lục Nguyệt gật đầu, vẻ mặt không hề gợn sóng, tâm tư của cô đều đặt trên đôi bình sứ trắng kia. Những đồ vật khác không hề cảm thấy hứng thú. Xem này, Tống Minh Hạo chỉ vào một đóa hoa nụ ở cũ kỹ, đột nhiên nhìn thoáng qua Tần Lục Nguyệt đầy ẩn ý. Nhận ra không? Tần Lục Nguyệt chăm chú nhìn đóa hoa nụ kia. Đó là một đóa hoa lụa có chất lượng rất kém. Loại đồ kém chất lượng này có thể tìm thấy ở khắp nơi trên các quầy nhỏ hàng trên đường phố. Hoa lụa này, cô nhớ mang máng lúc nhỏ, cô cũng từng có. Đó là món quà sinh nhật mà cô của cô tùy tiện mua ở quán ven đường tặng cho cô. Chỉ là đóa hoa lụa kia không biết là đã bị mất từ lúc nào. Bởi vì rất rẻ nên cô cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nhìn nó, đóa hoa nụa trước kia của cô và đóa hoa nụa này thật đúng là có hơi giống. Không đúng, đồ sưu tầm của đại thiếu gia nhà họ Tông vì sao lại có một đóa hoa nụa rẻ tiền như vậy? Đưa mắt nhìn những đồ vật khác, mỗi thứ đều là vô giá, đều là những vật báu có tiền cũng không mua được. Một đóa hoa nụa rẻ tiền không bắt mắt như vậy, ở cùng một chỗ với nhiều đồ cổ như thế, cũng quá là mộc mạc rồi. Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn Tông Minh Hạo, có hơi không xác định trả lời. Có chút quen, nhưng mà... Tông Minh Hạo lập tức nhướng mày nhìn Tần Lục Nguyệt. Gương mặt trắng nõn thuần khiết kia dần trùng với gương mặt nhỏ nhắn 18 năm về trước. 18 năm, rốt cuộc tôi cũng mạnh hơn cô rồi. 18 năm, rốt cuộc tôi đã có thể ức hiếp cô. 18 năm, rốt cuộc tôi có thể nhìn cô như thế này. Tần Lục Nguyệt nhận thấy ánh mắt Tông Minh Hạo càng lúc càng nóng rực. Không khỏi chớp mắt mấy cái, nói... Tông Thiếu, anh đây nà. Tông Minh Hạo đột nhiên nghiêm túc nhìn cô. Tần Lục Nguyệt, cô có nhớ 18 năm về trước, trong một con ngõ nhỏ, có một cậu bé đã từng bị cô lột. Tông Minh Hạo còn chưa dứt lời, thiết bị liên lạc trên người đột nhiên vang lên. Đại thiếu gia, phân tích đồ phổ ngài muốn đã có rồi. Lời nói thoáng cái bị thiết bị liên lạc đánh gãy. Tông Minh Hạo lập tức hoàn hồn, nói với thiết bị liên lạc. Mang đến đây. Sau sự gián đoạn như vậy, lời nói phía sau của Tông Minh Hạo cũng không nói ra được nữa. Tần Lục Nguyệt còn đang mở mịt, không hiểu Tông Minh Hạo có ý gì. Có điều, nghe nói phân tích đồ phổ đã có, nhất thời hai mắt liền sáng lên. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy video này hay, thì hãy like, share cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn!